Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chạy trốn. Mặt khác hai thanh kiếm đều bị cướp. Quách Ích Như lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn như điện, chậm rãi đảo qua cửa đại điện, trầm giọng nói. Coi là thật thật bản lãnh, trà trộn vào chúng ta bên trong thành còn không biết. Kiếm bị cướp đi một chút không oan, còn xin hiện thân gặp mặt a. Sở Ly người nhẹ nhàng rơi đến đại điện bên trong, lập tức lại người nhẹ nhàng rơi xuống một cây trụ từ bên cạnh. Lắc đầu nói, Quách thành chủ thủ đoạn cao cường. Đại viên kính trí xem chiếu xuống, đại điện bên trong trải rộng cơ quan. Chân bước xuống nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn phát động. May mà hắn thân pháp tuyệt diệu, mặc dù rơi xuống trên đất không chút nào không dùng sức. Cùng đạp tại hư không không khác. Không có phát động những này cơ quan. Quách Ích Như hơi híp mắt. Tay đè đại bi kiếm. Nhàn nhạt nói. Người đến cùng là người phương nào? Sở Ly nói. Ta tất nhiên là sẽ không nói cho ngươi. Giao ra kiếm tới đi. Ngươi vì sao muốn đoạt chúng ta kiếm? Quách Ích Như trầm giọng nói. Cho dù được kiếm cũng vô dụng. Không có kiếm quyết phối hợp. Những này kiếm bất quá là bảo kiếm mà thôi. Không phát huy ra quá đại uy lực. Sở Ly nhàn nhạt nói. Cái này cũng không nhọc đến Quách thành chủ quan tâm. Không chắc các ngươi thiên ma cảnh còn có thể thao túng những này kiếm. Quách Ích Như cười lạnh. Sở Ly nói. Không giao kiếm. Ta chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt. Khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Lại là tội gì? Phá phá phá. Chấm ngoặc kép. Trầm đục âm thanh bên trong. Bầu trời lần nữa hiện lên ánh sáng tím. Ẩn ước có thể thấy được lồng ánh sáng màu tím càng lúc càng mờ nhạt. Tỳ thời sẽ sụp đổ. Quách Ích Như sắc mặt trắng xám. Còn lại 8 người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Quách Ích Như lạnh lùng nói. Bên ngoài là ai? Sở Ly than thở. Chuyện cho tới bây giờ. Quách thành chủ còn muốn cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Thôi. Quách Ích Như thở dài một hơi nói. Ngươi là sẽ không báo ra thân phận. Quách thành chủ liền đừng như thế hiếu kỳ. Sở Ly lắc đầu. Quách Ích Như nói. Bản tọa không cam tâm. Ngay cả là ai cũng không biết. Quá mức uất ức. Sở Ly cười cười. Là không biết hướng ai báo thù. Cho nên không cam tâm a. Cần gì phải gấp gáp. Tương lai ai dùng cửu kiếm hợp nhất. Người đó là đoạt kiếm người. Sớm muộn gì sẽ được phơi bày. Quách Ích Như lắc đầu nói. Không có một ngày như vậy. Cửu kiếm hợp nhất. Hắc. Sở Ly nhìn hắn cười lạnh mang theo châm chọc. Hơi híp mắt. Muốn xem thấu hắn suy nghĩ. Đáng tiếc hắn có bảo vật hộ thể. Không cách nào nhìn thấu tâm tư. Thế là thân hình thoát một cái đến bọn hắn phụ cận. Lấy tay đi tóm lấy. Phá phá phá phá. Chấm ngoặc kép. Quách Ích Như cùng mặt khác 8 người đồng thời xuất trưởng công. Sở Ly giống tung bay sợi bông. Thân hình phiêu đãng, thuận trưởng lực mà động. Từng cái tránh đi 9 đạo trưởng lực. Lại bất chi bất giác đến phụ cận. Lấy tay chụp vào đại bi kiếm. Quách Ích Như huy kiếm chặt nghiêng. Xuy, giống bổ lụa âm thanh. Trường kiếm ẩn ước tản mát ra kim mang. Sở Ly người nhẹ nhàng tránh đi kiếm sức lực. Mỉm cười nói. Hảo kiếm, Quách Ích Như sắc mặt bỗng nhiên biến thành vàng óng. Cùng thân kiếm ẩn ước tán phát tia sáng nhất trí. Lập tức kiếm thế cuồn cuộn giả dích. Ung dung vung tới. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra trực giác mãnh liệt. Thân hình bỗng nhiên lui lại. Không có đón đỡ một kiếm này. Ẩm, không khí phảng phất bị vỡ vụn. Hình thành bạo tạc trầm đục. Sở Ly như tại nguyên chỗ. Cho dù có thể ngăn cản một kiếm này. Thân thể cũng không chịu nổi. Ẩm. Quách Ích Như nhất kiếm nữa vung đến. Hư không nổ tung. Để Sở Ly không thể không lui. Hắn không nghĩ tới Quách Ích Như bỗng nhiên trở nên như thế khó chơi. Đây chính là đại bi kiếm uy lực. Đại viên kính trí xem chiếu. Nhìn không thấu tâm hắn pháp vận chuyển. Chỉ có thể nhìn thấy thân kiếm tản mát ra kỳ dị sức lực. Những này kỳ dị sức lực cấu kết hư không? Cùng hư không liên thông lẫn nhau. Có thể khuấy động hư không? Sở Ly nhíu mày nói. Đây là kiếm pháp gì? Đại bi kiếm. Quách Ích Như trầm giọng nói. phá phá phá phá, chấm ngoặc kép, bầu trời bỗng nhiên lần nữa sáng lên tử mang. Lập tức phá, một tiếng vang trầm, vô hình gió bỗng nhiên sinh ra, thổi mặt Phật đến, không khí bỗng nhiên mát mẻ rất nhiều. Tám cái lão giả sắc mặt biến hóa, hộ thành đại trận lại nhưng đã phá. Cái này hộ thành đại trận căn cơ chính là cửu kiếm. Giống chín cái trụ tử, một khi rút đi cửu kiếm, liền phá hủy cân bằng cùng căn cơ. Yếu ớt vô cùng, hơi chút thêm ngoại lực liền bị phá mất. Thành chủ, chúng ta đi xem một chút. Một cái lão giả nói. Quách Ích Như lẳng lặng nhìn xem Sở Ly. Nhàn nhạt nói. Không cần, yên tâm đi. Chỉ vì kiếm không vì người. Sở Ly nhìn chằm chằm Quách Ích Như nói. Tám cái lão giả âm trầm trừng mắt về phía Sở Ly. Sát cơ tùm, cực kỳ náo nhiệt. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Phó Thải Vi mặt mang lụa trắng. Một bộ rộng lượng áo xanh lục bồng bềnh mà tới đại điện miệng. Dịu dàng sóng mắt nhẹ nhàng quét qua. Lắc đầu nói. Còn không có cầm xuống đâu. Sở Ly nói. Quách thành chủ cực kỳ lợi hại. Ta tới đi. Phó Thải Vi nói. Quách Ích Như quay đầu trừng mắt về phía Phó Thải Vi. Trầm giọng nói. Phó cô nương. Hắn không nhìn thấy Phó Thải Vi mặt. Lại cảm giác được là nàng. Dù sao trong thiên hạ võ công như thế cô gái trẻ tuổi hãn hữu. Lại thêm chi tiên trước cũng đã gặp qua Phó Thải Vi. Cho nên suy đoán ra là nàng. Phó Thải Vi cười nói. Quách thành chủ. Giao ra kiếm đến chúng ta lập tức đi. Đỉnh Thái Hạo quả nhiên bá đạo. Quách Ích Như cười lạnh. Phó Thải Vi nói. Đỉnh Thái Hạo bá đạo không bá đạo còn chưa tới phiên ngươi quản. Giao không giao kiếm. Nàng đối với Quách Ích Như làm việc phong cách rất là hiểu rõ. Bá đạo ngang ngược. Chết tại thành vạn kiếm bên trong cao thủ không biết có bao nhiêu. Thành vạn kiếm uy phong là xây dựng ở giết người cơ sở lên. Cho nên nàng căn bản lười nhác che giấu thân phận của mình. Như vậy kiêu hùng. Chính là Đỉnh Thái Hạo biết được cũng không sẽ hỏi trách chính mình. Diệt đi liền diệt đi. Quách Ích Như hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể động thủ. Phó Thải Vi lóe lên đến Sở Ly phụ cận. Sở Ly nói. Chú ý dưới chân có cơ quan. Phó Thải Vi hừ nói. Bàng môn tiểu đạo. Không có thành tựu. Xem kiếm. Quách Ích Như giận hừ một tiếng. Vừa sải bước đến trước người hai người. Đại bi kiếm vung ra. Kim mang chớp động giống như thực chất. Sở Ly bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Kéo lên Phó Thải Vi nói. Đi mau. Phó Thải Vi vừa muốn biến mất. Ầm ầm, trầm đục âm thanh bên trong. Xương đỏ bao phủ toàn bộ đại điện. Sở Ly cùng Phó Thải Vi thân vùi lớp đỏ trong sương mù. Thân thể bay lên. Cảm giác chính mình biến thành bột mịn. Trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Sở Ly phun ra hai ngụm máu ngồi xuống. Quay đầu nhìn bốn phía. Xương máu tán đi. Đại điện bị san thành bình địa. Nguyên bản cái bàn chờ đồ dùng trong nhà đều biến mất không thấy gì nữa. Quách Ích Như cùng tám lão giả đều biến mất. Trên đất chỉ có mình cùng Phó Thải Vi hai người. Phó Thải Vi đang nằm trên mặt đất lên không nhúc nhích. Trên mặt lụa trắng đã biến mất. Lộ ra tái nhợt mặt ngọc. Đang không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Sở Ly tu luyện Thiên Ma Kinh. Thân thể mạnh mẽ. Mặc dù bị thương nặng lại vẫn tỉnh táo. Phó Thải Vi tu vi càng hơn hắn một bậc. Lại không chịu nổi cái này trọng thương. Hắn chật vật đứng dậy đi vào Phó Thải Vi trước mặt. Nhẹ nhàng đưa vào một cỗ nội lực. Phó Thải Vi rất nhanh tỉnh lại. Nàng mở to mắt. Đôi mắt sáng mê mang một lát sau tỉnh táo lại. Quay đầu nhìn một chút. Than thở. Đồng quy vu tẫn. Không nghĩ tới cái này Quách Ích Như như thế cương liệt. Sở Ly nói. Quách Ích Như không chết. Phó Thải Vi nhíu mày. Hắn không có đồng quy vu tẫn. Chạy trốn. Sở Ly hừ một tiếng nói. Bốn phía căn bản không có đại bi kiếm. Tám lão giả phấn thân toái cốt. Quách Ích Như lại cầm kiếm đào tẩu. Đại điện dưới chân có đường đi bí mật. Trận pháp phá mất về sau. Đại điện tại trước mắt hắn đã không có bí mật. Thật là hèn hạ. Phó Thải Vi hừ nói. Nàng móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra hai viên linh đan.